Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, nữ sơn tặc áp trại tướng công. 8, kia nhưng là đại sự, trách không được lão đại nhìn đến nàng cự tuyệt, một bộ muốn giết người hành động, mau đem nàng hù chết, lão đại ngài phân phó, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng, vậy là tốt rồi. Ta trước đi theo A Phiêu đi trở về. Nếu có Mạc Tử Thần tin tức, trước tiên nói với ta. Vũ Suối gật đầu, lão đại ngài cứ yên tâm đi thôi. Ta sẽ đúng hạn cho ngươi đưa tiền, thế này mới giống nói. Quân Nhiên cảm thấy Vũ Suối theo võ chính là lãng phí. Hảo hảo làm thương nhân thật tốt, buôn bán lời tiền còn có thể cho nàng hoa. Hiện tại như vậy ngốc nữ nhân đã không nhiều lắm. Quân Nhiên trở lại sơn trại, đồ nhái. Mới phát hiện sơn trại, đồ nhái, hoàn toàn biến dạng, chẳng qua là một tháng thời gian, đại đa số đều thành nhị đương gia tâm phúc, nhị đương gia đã thành sơn trại, đồ nhái, trại chủ, hô mưa gọi gió, không gì làm không được. Nhìn thấy Quân Nghiên trở về, Tiểu Lâu La lắp bắp kinh hãi, trại chủ, ngài thế nào đã trở lại? A Phiêu quát lớn nói, nói chuyện không lớn không nhỏ. Trại chủ hồi Hắc Phong trại không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Nhanh đi đem nhị đương gia mời đi theo, Hắc Phong trại. Quân Nghiên một ngụm lão huyết kém chút nhổ ra, đặt tên cũng quá không có nước chuẩn, nhị đương gia Hàn Phác đối diện nữ nhân cái bụng ở mây mưa thất thường đâu. Nghe thủ hạ nhân bẩm báo trại chủ đã trở lại, ăn cơm ra hỏa kém chút vô dụng, thực thành Liễu Hạ Huệ, hắn vội vội vàng vàng mặc được quân. Đi phía trước thính đi, Quân Nghiên ngồi ở thứ nhất đem giao ghế, A Phiêu đã đem trong trại lý sở hữu người tập hợp một lần. Hiện tại đều ở đuổi quá trên đường tới, Hắc Phong trại là chiếm sơn vì vương, giao thông tiện lợi, là Nam Bắc thương hành tất kinh thông đạo, thông qua vào nhà cướp của, đại gia tích góp từng tí một rất nhiều bạc, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, nguyên chủ ở thời điểm. Có rất nhiều ăn không đủ no đến tìm nơi nương tựa sơn trại. Đồ nhái, nguyên chủ gặp vài cái tư chất tốt thu lưu. Sơn trại, đồ nhái, lý sơn tặc so với trong nha môn nha dịch vũ lực giá trị muốn cao. Hơn nữa quanh năm suốt tháng thao luyện, Hắc Phong trại trở thành triều đình một cái đau đầu trọng tâm đề tài. Nếu bắt Hắc Phong trại, về sau Nam Bắc mậu dịch là có thể thông suốt. Nhưng là cường công lời nói, triều đình một điểm cũng không chiếm ưu thế, triều an lời nói, Quân Nghiên căn bản không ăn cái trò này, cho nên Mạc Tử Thần mới suy nghĩ cái biện pháp, đem Quân Nghiên lừa đến Tương Dương thành giao cho quan phủ tra xét. Cây đổ bầy khỉ tan, tự nhiên Hắc Phong trại liền tan rã. Quân Nghiên tiếp nhận Hắc Phong trại sau, liền muốn bắt đầu một loạt cải cách, luôn luôn tưởng này nọ. Tổng không phải là sáng suốt cử chỉ, ai cũng không nghĩ đời đời đều làm sơn tặc, cầu được chỉ là an ổn thôi. Dù sao vết đao thượng liếm huyết ngày, ai cũng không nghĩ can, đã có được vô cùng tốt đất lý ưu thế, kia phát triển buôn bán hẳn là không nan. Vũ Suối làm nguyên chủ tâm phúc, nếu Quân Nghiên có thể hảo hảo lợi dụng này bước kỳ. Tin tưởng về sau ăn hương uống là cơ hội còn nhiều. Cho nên, đem Hắc Phong trại chúng huynh đệ triệu tập chuyện thứ nhất tình chính là cải cách. Quân Nghiên đem Vũ Suối trong khoảng thời gian này kiếm tiền cấp các vị huynh đệ phân điểm tiền lãi. Cũng nói, ta cẩn thận suy xét qua, đại gia luôn dựa vào cướp bóc người khác gì đó qua ngày. Một ngày nào đó hội đi đến cuối cùng, hướng tử vong, chẳng chúng ta bản thân làm sinh ý. Tự cấp tự túc, Hàn Phác cái thứ nhất phản đối, trại chủ. Đại gia hỏa đều thói quen hiện tại phương thức, mạnh mẽ sửa lời nói. Không đổi được, hơn nữa, các huynh đệ đều là đại quê mùa. Hội kinh thương không nhiều là money Quân Nghiên, kia chuyện này nọ đều sẽ thôi. Ngày mai bắt đầu, tam đương gia dẫn dắt 10 cái huynh đệ đi Mát Châu tìm Vũ Suối. Đi nàng trong tiệm hỗ trợ, Hàn Phác ánh mắt lóe ra. Tựa hồ nghĩ tới ý định quỷ quái gì, Quân Nghiên nói, đại gia không có dị nghị lời nói, chuyện này liền như vậy định rồi. Hết chương.